Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 823, 823 ma tử tung tích. Giơ sào khởi nghĩa, Đổng Hoài Minh chỉ nói phân nửa chân tướng. Bản này, ma tử thân truyền Ngô Địch liệt truyện, là do Mã Nhiên chính mồm khái quát cũng phó thác vật dẫn thư tịch đột phá ký ức bình phong năng lực. Lại do Đổng Hoài Minh bổ sung cụ thể tình tiết mà thành. Rốt cuộc Mã Nhiên công vụ bề bộn, trăm công nghìn việc, mỗi ngày không chỉ muốn trị Lý Nhiên Châu sự vật, càng thêm chủ tính chung toàn cục, ứng đối với những khác châu ác ý. Tự từ vô tận vị diện trận doanh Tam Đại Châu bắt đầu nâng giết sách lược sau. Ngoại địch quấy nhiễu một bên, đã trở thành Nhiên Châu trạng thái bình thường. Bất quá, đối này sớm có dự liệu Mã Nhiên. Binh tướng lực bố trí tức là hợp lý. Mặc dù là châu một bên bách tính, cũng có thể bảo đảm trụ cột nhất yên ổn sinh hoạt. Không đến nỗi bị ngoại địch cướp bóc, sát hại. Đổng Hoài Minh ở đối Ngô Địch nhắc tới bản này liệt truyện thời điểm. Hết sức biến mất tự thân công lao. Ngoặc kép chấm chấm. Trong sách này họa người. Là tổ tiên của ta sao? Ngô Địch nhìn trước mắt sách bìa màu lam. Có chút bừng tỉnh. Giấy chất thư tịch. Trên bản chất thẻ tre không có quá to lớn khác nhau. Đều là dùng để gánh chịu văn tự đồ vật. Chỉ có điều, sử dụng trang giấy ghi chép văn tự, tư tưởng cùng truyền thừa thời điểm, có thể càng thuận tiện phối hợp đồ án, để người dễ hiểu hơn trong đó hàm nghĩa. Vốn là, những này tranh vẽ đối Ngô Địch không có ý nghĩa gì. Hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, khi chồng điền thả châu bên ngoài. Chỉ là đi ngang qua trường tư, hơi hơi nhìn lén vài lần, mấy tháng xuống, không nói quen thuộc kinh điển, chỉ ít cũng không tính là mù chữ. Cơ bản biết chữ cùng đọc năng lực, vẫn là có, chỉ có điều, làm Ngô Địch tập trung tinh thần quan tâm sách bìa màu lam trên đồ án lúc. Nhưng là kinh ngạc trong lòng, trong lúc nhất thời tâm thần chập chờn, không kềm chế được, sách bìa màu lam trên bìa ngoài nhân vật chân dung. Cùng Ngô Địch tướng mạo thân thể có 100% chỗ tương tự. Chỉ có điều khí chất, ánh mắt, khí thế các phương diện, đều có thể đem Ngô Địch dây thành cặn bã. Giữa hai người, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Kém quá xa quá xa. Liền ngay cả Ngô Địch như vậy đầu sắt oa, cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Cảm giác mình không xứng so sánh cùng nhau. Nếu như vẽ lên người thực sự là chính mình tổ tiên. Ngô Địch kia cảm thấy, lưu lạc tới bây giờ hoàn cảnh chính mình, là thật mất mặt xấu hổ. Đừng nói nhảm, ngươi xem qua quyển sách này, nên cái gì đều hiểu rồi. Đổng Hoài Minh quơ quơ trong tay sách bìa màu lam, bỡn cợt nói, vẫn là nói, ngươi không dám nhìn. Ngô Địch bĩu môi, phép khích tướng đối với ta vô dụng, ta lại không phải người ngu. Nói chuyện. Hắn từ trong tay Đổng Hoài Minh tiếp nhận sách bìa màu lam, nhanh chóng lật lên xem đến, đang đọc trong quá trình, vô số quầng sáng đi vào đến Ngô Địch trong tròng mắt. Cùng lúc đó, trước kia ký ức, cũng như lướt qua vậy, ở trong đầu từng cái nổi lên, khoảng chừng quá rồi 15 phút, Ngô Địch chậm rãi khép lại trong tay sách bìa màu lam. Oanh, ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Ma tử thân truyền Ngô Địch liệt truyện, hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Vào giờ phút này, Ngô Địch lại nhìn ánh mắt của Đổng Hoài Minh, cùng trước tuyệt nhiên không giống rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, thần thái ngưng trọng nói, kẻ địch hiện tại đã nắm giữ ba châu chi địa, chúng ta cũng chỉ có Nhiên Châu. Này thế yếu quá to lớn rồi. Đổng Hoài Minh nhưng là khoát tay áo một cái, một mặt nhẹ như mây gió. Không cần lo lắng cái này. Vô tận vị diện trận doanh ba tên châu mục không giống chúng ta. Vẫn chưa mang theo trí nhớ trước kia. Chỉ là dựa vào tiềm thức. Bản năng cùng chỉ lệnh hành động. Bọn họ cũng không phải là trận doanh lãnh tụ. Mà là cùng chúng ta đồng dạng người chấp hành. Không ai phục ai. Từng người có từng người ý nghĩ. Chưa chắc sẽ là một lòng. Mặc dù có ngoại địch trước mặt. Một ít nội đấu cũng là miễn không được. Tranh quyền đoạt vị, chia cắt lợi ích, bãi chảy ra sau, nhìn qua thế lực càng khổng lồ, liền càng dễ dàng vỡ bàn. Ngược lại ma tử lệnh truy nã, Đây mới thực sự là để đầu người chỗ đau. Nghe nói như thế, nguyên bản còn đang chậm chậm thích ứng trước kia ký ức Ngô Địch sắc mặt nghiêm nghị. Lúc này ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng lại nói, ta biết ma tử ở đâu. Ta đang bị loạn binh mang theo lẩn trốn thời điểm, từng gặp mặt hắn một lần. Đồng Hoài Minh sáng mắt lên, 98.725 cũng quăng lên đuôi. Ta giáng lâm hỗn độn tinh vực sau, bị cha mẹ bán cho người khác làm khẩu phần lương thực. Ngô Địch đàng hoàng trịnh trọng nói, tuy rằng ta rất cơ linh, tìm tới cơ hội chạy thoát, nhưng ta đôi kia tiện nghi cha mẹ lại chết ở loạn binh bên trong. Nói cách khác, ta là cái cô nhi, chạy nạn đến Tỳ Châu bên này sau, có thể dẫy giụa cầu tồn, miễn cưỡng sống sót, đã xem như là dụng hết toàn lực, cũng không tâm tư gì cùng dư thừa tinh lực đi kết bạn. Ta hiện tại một người ăn no, toàn gia không đói bụng, sở dĩ, chờ các ngươi tu sửa tốt lời, ngay lập tức sẽ có thể xuất phát. Đồng Hoài Minh vừa nghe lời này, eo không chua, chân không đau, kích động tiến đến bên người Ngô Địch. Vậy còn tu chỉnh cái giám a? Trực tiếp đi, loại này quyết định sống còn đại sự. Chậm thì sinh biến, dù cho là chậm hơn 1-2 giờ, khả năng đều sẽ dẫn đến toàn bộ chiến lược thế cuộc hoàn toàn khác nhau. Nếu là không cẩn thận chơi vỡ, rơi mất dây xích, chúng ta coi như chết 1 vạn lần, cũng không gánh nổi cái này trách. Ngoài miệng nói xong không gánh nổi trách nhiệm, trên thực tế lại hận không thể lập tức vọt tới tuyến đầu. Làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, làm địa cầu thủ hộ giả bên trong một viên. Đồng Hoài Minh điểm ấy tư tưởng giác ngộ vẫn có. Hắn tự nghĩ năng lực có hạn, nhưng cũng không chịu ở phía sau yên tâm thoải mái hưởng thụ mã nhiên đám người chảy máu phấn đấu. Đổi lấy tất cả, cũng muốn tận một phần sức mạnh của mình. Đối với Đồng Hoài Minh nói những câu nói này, Ngô Địch trong lúc nhất thời cũng không phải là rất có thể hiểu được. Ma tử, trương cuồng tâm tích, làm sao liền có thể trực tiếp quyết định chiến lược thế cuộc. Nhưng hắn cũng muốn mau chóng tìm tới ma tử, gặp lại vị kia một mắt, chính mồm nói cho đối phương biết, chính mình ở bên ngoài cường ép một cái, lại đánh một trận, thua chưa chắc sẽ là chính mình. Vừa nghĩ như thế, Ngô Địch liền cảm thấy huyết dịch từ từ sôi trào lên. Trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi, trong tròng mắt cũng lập lòe kích động hào quang. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay lập tức sẽ xuất phát. Hóa thân Shiba Inu 98.725 cũng đáp lời hai tiếng. Hơi gật đầu chó, biểu thị tán thành, gâu, gâu. Kết quả là, hai người một khuyền, hoàn thành tiểu đội gây dựng lại sau. Nhìn lẫn nhau mặt mày xám xịt, hoàn mỹ hòa vào Tỳ Châu diện mạo dáng dấp, cũng không làm ngụy trang. Trực tiếp bước lên tìm kiếm ma tử lữ đồ. Sau 3 ngày, mẹ nó, cuối cùng cũng coi như là đến. Đồng Hoài Minh thở hổn hển, mệt dường như một con chó chết. Huynh đệ ngươi thật không phải đang làm ta tâm thái sao? Vốn đang cho rằng tăng giờ làm việc, hơi hơi đuổi đường, liền có thể tìm tới ma tử. Kết quả đây chính là ngươi nói, sắp đến rồi. Này 3 ngày 3 đêm gộp lại, Đồng Hoài Minh tổng cộng gộp lại cũng chỉ ngủ không tới 2 canh giờ. Cảm giác lại chịu khổ 2 ngày. Chính mình liền muốn chết đột ngột rồi. Trên thực tế, nếu như không phải bên người mang theo Nhiên Châu siêu phàm khoa học liên hợp viện đặc biệt nghiên cứu phát minh, bảo mệnh hoàn, treo mệnh lời nói, hắn cảm giác mình căn bản kiên trì không tới hiện tại. Mặc dù là 98.725, giờ khắc này cũng nằm nhoài đại thụ dâm mát dưới lẻ lưỡi. Hoàn toàn không còn ngày xưa hoạt bát nhảy ra. Ngô Địch giã một cái thô sơ thuần chất gỗ trường thương. Trong hai mắt đồng dạng trải rộng tơ máu. Ma tử tình cảnh không giống chúng ta. So sánh đặc thù, bất quá, nhanh hơn. Lần này là thật sắp đến rồi. Phảng phất vì xác minh cách nói của hắn, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận dường như núi hô sóng thần vậy tiếng người. Lật đổ Tỳ Châu bạo chính, lật đổ kiếm phái thống trị, lật đổ thế gia môn phiệt, lao động nhất quang vinh, không lao động giả đáng thẹn, nhân dân quyền lợi, quy về nhân dân, chỉ có lật đổ này ba tòa nặng trình trịch núi lớn, chúng ta mới có thể thu được hạnh phúc sinh hoạt, rời xa chiến loạn, vĩnh hưởng hòa bình. Hai người một khuyển nghe trợn mắt ngoác mồm. Đây là giơ sào khởi nghĩa rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.